Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 875, cầu xin tha thứ, góc truyện audio.com, Mặc tộc nhị thánh Diệp thánh giả. Xa xa, đồng bá Tuyết Ưng cầm xích vân thương mượn dùng nhân quả cảm ứng, lại cảm ứng được Diệp thánh giả đã xuất phát nhưng muốn chạy tới cũng cần thời gian. Giết hắn là đủ rồi, chết ở dưới sát chiêu mạnh nhất của ta, cũng là tiện nghi hắn. Trong mắt đồng bá Tuyết Ưng có sự lạnh lẽo, khẽ quét ở bên hông, lại rút ra một thanh phi đao. Phi đao chân thần khí. Chuôi đao ngăm đen, thân đao tỏa ra ánh sáng màu bạc trắng. Trong thời gian thông đạo, nam tử một thân da đen áo bào xanh đang tiến lên với tốc độ cao. Trên mặt hắn cũng có hoa văn, trên trán có hai chỗ nhô lên, chính là Diệp thánh giả trong Mặc tộc nhị thánh. Đại ca, mau mau mau, hắn hoàn toàn áp chế ta, còn dùng lĩnh vực vây khốn ta, ta căn bản chạy không thoát. Trúc thánh giả sốt ruột cầu cứu, người kéo dài trước đã, ta đang lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Diệp thánh giả đưa tin nói. Diệp thánh giả vẫn rất bình tĩnh, hai người cùng tộc tình như huynh đệ, hắn biết rõ thực lực Trúc thánh giả ở cấp tôn giả trở xuống muốn trong khoảng thời gian ngắn giết chết Trúc thánh giả. Quá khó, thậm chí có đôi khi cũng rất khó công kích tới chân thân hắn. Vô số cành lá vờn quanh tầng tầng ngăn cản áp chế dễ dàng, chạm đến thân thể hắn lại rất khó. Muốn giết chết hắn thì càng khó, thân thể hắn chính là thân thể Trúc đen, miễn cưỡng tổn thương một chút cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Trên không đại lục Trúc đen. Có một động thiên thế giới phong bế có chút không trọn vẹn, chính là Đông Bá Tuyết Ưng thi triển ra thiên không vụ lao. Trong thiên không vụ lao, 9 thế giới phân thân vây công Trúc Thánh Giả. Trúc Thánh Giả cầm một cây trường côn màu đỏ, trường côn cũng tung hoành vạn dặm, bên trên có vô số lá trúc cành trúc. Những lá trúc cành trúc này thi triển côn pháp, vô số dòng khí màu đen vờn quanh từng vòng không ngừng ngăn cản. 9 thế giới phân thân sử dụng binh khí bình thường, chỉ có thể miễn cưỡng áp chế côn trúc oanh kích đến trên người Trúc Thánh Giả. Trúc Thánh Giả toàn thân đen như mực, ngẫu nhiên bị đánh đến cũng có một chút vết nứt nhưng nháy mắt đã chữa trị được. Tuy chạy không thoát nhưng trải qua binh khí ngăn cản hơn phân nửa, còn lại thân thể có thể ngạnh kháng. Trúc Thánh Giả thầm nghĩ, hơn nữa thuần túy kiểu lực lượng thân thể ta ngược lại càng thêm thích hợp chống cự. Tuy an ủi bản thân, nhưng Trúc Thánh Giả vẫn líu lưỡi. Bởi vì công kích hắn chỉ là thế giới phân thân, sử dụng không phải huyết luyện thần binh, đã khiến thân thể trúc đen của hắn bị thương. Nếu là chân thân động thủ, chỉ sợ thương thế nặng hơn nhiều, cho nên Trúc Thánh Giả cũng rất cảnh giác cảm ứng chân thân Đông Bá Tuyết Ưng xa xa. Chuyện gì vậy? Trúc Thánh Giả phát hiện chỗ chân thân Đông Bá Tuyết Ưng bỗng ngăn cách tất cả tra xét, mắt thường thì bị sương mù màu xám ngăn cản cũng không nhìn thấy. Tuy nghi hoặc nhưng Trúc Thánh Giả vẫn vung trường côn màu đỏ, vô số cành lá tràn ngập bao phủ bốn phương tám hướng, phòng thủ rất là kín. 9 cây trường thương cũng cuồn cuộn lần lượt quật nghiền áp tới áp chế Trúc Thánh Giả. Đột nhiên, vù, đứng ở xa xa Đông Bá Tuyết Ưng lạnh lùng nhìn Trúc Thánh Giả, đối phương không nhìn thấy hắn thông qua lĩnh vực lại có thể thấy rõ đối phương. Một thanh phi đao nắm trong tay đột nhiên vung ra, phi đao ở khoảnh khắc ném ra đã biến mất không thấy. Phi đao hoàn toàn biến mất ở góc truyện audio.com, trong thời không, cũng hoàn toàn biến mất ở trong thế giới này, các đại năng giả bình thường căn bản không thể tìm được một thanh phi đao này. Đây là chân thần khí, phi đao vốn chính là vì đánh lén ám sát, trong nó ẩn chứa hai đạo, hư giới đạo, sát lục đạo, có thể tưởng tượng lúc trước nắm giữ hai đạo này hơn nữa luyện chế ra chân thần khí này, nhất định cũng là một vị sát thủ khó lường. Hư giới đạo đã bao trùm ở trên thiên địa quy tắc, đại năng giả nắm giữ thiên địa quy tắc tự nhiên không thể tìm được một thanh phi đao này. Thật ra, một thanh phi đao này có thể đi xuyên ở trong thế giới bình thường, chỉ là thuộc về một tầng thế giới cao hơn. Thế giới thiên địa bình thường là lầu 1 của ngôi lầu, nó thì như là lầu 2. Cho nên sinh sống ở lầu 1 tự nhiên căn bản không chạm đến lầu 2. Theo lý thuyết, hư giới là phản chiếu thế giới chân thật. Thế giới chân thật, hư giới, thế giới bóng ma, khe nứt thế giới, tất cả mới cấu thành một thế giới hoàn chỉnh. Mà, hư giới đạo, lại đã nhảy ra khỏi thế giới hoàn chỉnh, ở phía trên thế giới hoàn chỉnh lại sáng tạo một cái, hư giới thiên địa càng thêm mênh mông, hư giới thiên địa này tuy còn chưa hoàn thiện nhưng đã bao trùm trên thiên địa chân thật. Nếu, hư giới thiên địa, một khi thật sự hoàn thiện vĩnh hằng, mượn nó có thể trở thành chúa tể, thủ đoạn sẽ càng thêm không thể tưởng tượng. Đồng Bá Tuyết Ưng chỉ là một gã tứ trọng thiên, theo lý thuyết không thi triển được thủ đoạn không thể tưởng tượng như vậy, nhưng hắn mượn dùng chân thần khí, đã làm được. Chân thần khí chính là có đặc thù như vậy, nhưng chỉ cần luyện hóa cũng rất khó, Đồng Bá Tuyết Ưng cũng hao phí rất lâu mới luyện hóa thành công. 70 vạn năm tu hành càng làm hắn thể hội đối với hư giới đạo, sát lục đạo càng nhiều, thi triển một thanh phi đao này uy lực cũng càng lớn hơn. Vút, một thanh phi đao này phi hành, rất nhanh đã đến chỗ Trúc Thánh Giả. Sau đó, soạt, nó từ một thiên địa khác tiến vào thiên địa chân thật. Ban đầu Trúc Thánh Giả không cảm ứng được nó tồn tại, sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn cúi đầu nhìn về phía ngực mình, bởi vì có một thanh phi đao đột nhiên xuất hiện ở trong cơ thể hắn. Phi đao, là Đông Bá Tuyết Ưng ném ra, mang theo lực lượng khủng bố Đông Bá Tuyết Ưng có được hơn nữa ở cuối cùng tiến vào thiên địa chân thật bùng nổ uy lực phi đao cũng thi triển ra uy năng của sát lục đạo. Đông Bá Tuyết Ưng căn cứ ảo diệu sát lục đạo cùng thế giới ảo diệu mình tu luyện nhiều năm sáng chế một sát chiêu lợi hại nhất cũng là một trong năm đại thế giới bí kỹ đao tiêm phiêu huyết. Giờ phút này, mũi đao đâm vào trong cơ thể Trúc Thánh Giả. Giờ khắc này, thời gian tựa như dừng trôi. Không, Trúc Thánh Giả cảm thấy sợ hãi, hắn lại không thể làm gì được. Toàn bộ thân thể Trúc Thánh Giả đột nhiên nổ tung. Cái này so với Đông Bá Tuyết Ưng dùng huyết luyện thần binh công kích mạnh hơn nhiều. Chân thần khí phi đao một kích tất sát, một đòn kích phát ảo diệu sát lục đạo. Phối hợp lực lượng khủng bố đó của Đông Bá Tuyết Ưng, lại không có bất cứ binh khí nào ngăn cản trực tiếp bùng nổ ở trong cơ thể hắn. Thân thể Trúc Thánh Giả bền bỉ nữa cũng là trong nháy mắt hoàn toàn nổ tung. Tuy vỡ nát nhưng vô số mảnh vụn lại nhanh chóng muốn khép lại. Muốn chữa trị, Đông Bá Tuyết Ưng cười. Cốc truyện audio.com, lạnh ta sao có thể cho ngươi cơ hội này. Cách chương.